Thiên hạ vô song, chương 935, khí tức hắc ám, 2, góc truyện audio.com. Từ sau khi Thánh điện hắc ám được khánh thành, nghị trường hắc ám liền chuyển vào đây. Tương tự Thánh điện hắc ám cũng đã trở thành nơi họp hội nghị hắc ám. So sánh hoàng cung trước kia với Thánh địa hiện tại, bọn họ hận không thể bảo người ta trực tiếp dỡ xuống. Không thể không nói, Mạnh Hàn thiết kế thực sự khiến người của đế quốc hắc ám cảm giác được vẻ đẹp đến mức đáng kinh ngạc đó. Tuy rằng nghị trường các hạ không ra khỏi thành nghênh đón, nhưng đứng ở đại sảnh phòng nghị sự của Thánh điện chờ đợi Mạnh Hàn, điều này cũng có chút cảm giác vinh quang. Về điểm này, Mạnh Hàn vẫn có thể phân rõ thật xấu. Một vài lễ tiết đã chấm dứt, Mạnh Hàn cũng nói ra ý đồ mình đến. Mạnh Hàn nguyện ý đến đế quốc hắc ám đầu tư, chuyện này đối với đế quốc hắc ám mà nói, là chuyện rất tốt. Chỉ cần Mạnh Hàn đầu tư thành công, như vậy có thể dựng lên một tấm gương rất tốt, hấp dẫn nhiều người đến đây hơn. Mở ra biên giới cũng không phải chỉ cần nói một chút mà thôi. Chỉ ít cho đến bây giờ vẫn không ngoại trừ nhà đại tư bản ở bên ngoài, Mạnh Hàn dám đến. Lui lại, vẫn là những người làm ăn cầm theo món tiền nhỏ đầu tư. Nghị trường các hạ đối với chuyện hạng mục mà Mạnh Hàn muốn đầu tư, hắn cảm thấy vô cùng hứng thú. Lời giải thích với Mạnh Hàn vẫn đúng như lời Angelina từng nói. Đi tới khảo sát thích hợp đầu tư gì thì nói sau. Loại lý do hợp lý này bất kỳ ai cũng nói đây là chuyện không xảy ra vấn đề gì được. Angelina, thời điểm hầu tước đại nhân khảo sát ngươi chịu trách nhiệm liên lạc đi. Nghị trường các hạ suy nghĩ một chút lập tức chỉ định cho Angelina nhiệm vụ. Tất cả chi tiêu và xã giao của hầu tước đại nhân ở bên trong đế quốc ngươi đều phải chịu trách nhiệm rốt cuộc. Vâng, nghị trường các hạ, Angelina cung kính đáp ứng. Đêm đó, Mạnh Hàn nhận được vinh hạnh ở lại thánh địa hắc ám qua đêm. Cho dù là giáo dân thành kính nhất ngoại trừ thành viên hội nghị hắc ám cùng với thánh nữ điện hạ ra, hơn nữa còn có những nhân viên phục vụ ở bên ngoài ra, không còn người từng có vinh dự như vậy. Mạnh Hàn lại là người đầu tiên không phải trong số các giáo dân nhận được chuyện này. Trong gian phòng lớn chỉ có mấy người Mạnh Hàn dẫn theo Grace cùng với tỷ muội Demi Diana còn có Nicole. Nghĩ đến cũng biết Mạnh Hàn không quen bị những người khác hầu hạ. Tất cả đồ vật gì cần đều được chuẩn bị kỹ càng. Sau đó những người phục vụ trong thần giáo hắc ám liền lùi ra ngoài tới mấy chục mét. Xung quanh gian phòng không có một người nào của thánh giáo hắc ám. Tốt, Nicole, ngươi phát hiện được gì? Khi không còn người ngoài, Mạnh Hàn rốt cuộc đã bảo Nicole vẫn quỳ sát đất đứng dậy nói chuyện. Từ sau khi Grace mới bắt đầu bị ảnh hưởng, hành vi của Mạnh Hàn có phần khoa trương, vì thế vẫn đặc biệt muốn cùng Angelina lý luận một hồi, chính là che giấu sự không bình thường của Nicole. Lúc đó Nicole vẫn quỳ sát ở dưới chân Mạnh Hàn, thân thể thoáng có hành động khác thường, đã bị Mạnh Hàn phát hiện ra. Nhưng hắn lại không để cho Angelina và những người khác phát hiện. Đại nhân, trong tòa thánh điện này có khí tức hắc ám, có thể bị thiên đường vẫn rơi hấp thu. Nicole ngồi dậy, lấy con dao găm thiên đường vẫn rơi của mình ra. Con dao găm đen đang lập lòe phát ra một loại hào quang mờ ảo. Nếu không nhìn kỹ căn bản không có cách nào phát hiện ra được. Linh hồn Chimera đang trở nên cường tráng, bên trong thiên đường vẫn rơi. Góc truyện audio.com, phòng ấn một linh hồn ma thú Chimera ba đầu. Lúc đó Chimera đã bị ma pháp trận của tinh linh tộc phong ấn suốt gần 200 năm. Linh hồn đã cực kỳ suy yếu. Nếu không, lúc đó cho dù Nicole có lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng, không có cơ hội phong ấn được Chimera. Nhưng hiện tại, linh hồn Chimera suy yếu đang dần dần khôi phục. Làm chủ nhân, Nicole liền cảm giác được loại biến hóa kỳ dị này. Chimera vốn là ma thú hệ hắc ám, khí tức của thánh điện hắc ám vừa vặn đồng nguyên với nó. Còn có cái lợi như vậy sao? Mạnh Hàn mỉm cười, chuyện tốt như vậy càng nhiều càng tốt. Suy nghĩ một chút, Mạnh Hàn ra lệnh cho Nicole. Người cứ yên tâm lớn mật dùng đấu khí ủng hộ, mau chóng hấp thu. Nói vậy đại gia thần giáo hắc ám hẳn cũng không để ý tới một chút khí tức hắc ám tí tẹo như thế. Mạnh Hàn nghĩ rất đơn giản. Nicole không chút do dự chấp hành mệnh lệnh của Mạnh Hàn, dùng đấu khí bắt đầu ủng hộ phong ấn thú hồn. Quá trình điên cuồng hấp thu vẫn kéo dài chỉ ít 2 giờ. Mạnh Hàn thậm chí có thể cảm giác được từng khí tức hắc ám từ 4 phương 8 hướng cuồn cuộn không ngừng tiến vào bên trong thiên đường vẫn rơi. Không tốt, đại nhân, linh hồn Chimera dường như có một xu hướng muốn thăng cấp. Làm sao bây giờ, Nicole đột nhiên kinh hãi hỏi. Trong sắc mặt cũng có một chút không tự nhiên, linh hồn Chimera bị phong ấn ở bên trong thiên đường vẫn rơi còn có thể thăng cấp sao? Mạnh Hàn thậm chí còn chưa từng nghe thấy chuyện như vậy. Linh hồn ma thú bị phong ấn còn có thể thăng cấp, vậy chẳng phải tùy tiện bắt ma thú bỏ đi nào đó, phong ấn ở bên trong binh khí, sau đó đưa đến thánh điện hắc ám là có thể biến thành vũ khí đỉnh cấp sao? Huống hồ con Chimera ba đầu sau khi thăng cấp sẽ biến thành dạng gì? Mới vừa nghĩ đến vấn đề này, Mạnh Hàn bỗng nhiên ý thức được Chimera ba đầu vốn đã là ma thú cấp 9, có khả năng chỉ kém hơn so với long tộc một chút nhưng đã tuyệt đối được xem như là ma thú đỉnh cấp trên thế giới này. Nếu nó lại tăng cấp nữa, vậy nó sẽ biến thành cái gì? Thiên đường vẫn rơi trong tay Nicole đã bắt đầu điên cuồng run rẩy. Dường như ngay cả Nicole cũng có phần không nắm được nó. Hào quang mờ ảo ban đầu, giờ phút này đã trở nên đen bóng. Các khí tức hắc ám xung quanh giống như thủy triều ập đến. Dùng mắt thường có thể nhìn thấy được trạng thái tiến vào bên trong con dao găm. Đưa cho ta, Mạnh Hàn đã cảm giác bên ngoài phòng có người đi tới. Hắn không chút do dự đưa tay muốn cầm con dao găm. Nicole đương nhiên sẽ không từ chối. Nàng đưa thiên đường vẫn rơi vào trong tay Mạnh Hàn. Vừa tiến vào trong tay Mạnh Hàn, thiên đường vẫn rơi dường như có một lực chống cự, muốn tránh thoát khỏi bàn tay của Mạnh Hàn. Chỉ có điều bây giờ thân thể Mạnh Hàn đã được rễ chính của cây sinh mệnh cường hóa, lực lượng lớn tới mức kinh người. Mạnh Hàn có chết cũng không buông tay, con dao găm dù chống cự thế nào cũng không cách nào nhúc nhích. Vừa nhìn thấy tình hình như vậy, dường như trong đầu Nicole có ý nghĩ gì đó. Gần như trong nháy mắt thiên đường vẫn rơi liền ngừng rẫy ruộng ngoan ngoãn nằm ở trong tay Mạnh Hàn. Nó bị Nicole chinh phục, mà Mạnh Hàn là chủ nhân của Nicole còn có khế ước nô lệ. Thiên đường vẫn rơi cũng không thể không yên tĩnh nằm ở trên tay Mạnh Hàn. Cho dù thiên đường vẫn rơi đã ngừng chủ động dẫy rùa, nhưng vẫn có chút run rẩy. Đây là động tĩnh tự động phát sinh trong quá trình hấp thu khí tức hắc ám. Ngay cả thú hồn Chimera, gốc truyện audio.com, đã phong ấn cũng không thể nào khống chế được. Cách chương.